Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 4, thực ra anh ấy chính là tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch bật dậy khỏi ghế sofa. Cuốn sách Cố Thư Trì ném cho vừa nãy rơi. Bịch, xuống đất, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi. Danh sách lời mời kết bạn trên WeChat của cô đã lên tới mấy chục cái. Điện thoại réo liên hồi khiến cô luống cuống. Giờ cô mới hiểu Cố Thư Trì thật sự không phải người. Bọn tư bản bên ngoài dù xấu xa đến đâu cũng biết nhắc nhân viên dùng số làm việc riêng. Còn Cố Thư Trì thẳng thừng đăng số điện thoại cá nhân của cô lên trang cá nhân. Anh lấy số điện thoại của cô mà không thèm bàn bạc trước. Cứ thế đăng lên vòng bạn bè. Nghĩ tới đây, cô chỉ muốn chửi một câu. Đồ khốn, trong khi cô bối rối tay chân thì anh lại ung dung đi ngủ chưa? Mặc kệ sống chết của cô, Ôn Thư Bạch đành cắn răng xử lý đống tin nhắn. Chuông điện thoại réo liên tục khiến cô phát ngán nên đành tắt âm thanh. Định trả lời được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Những số má lạ hoắc, những câu hỏi xa lạ. Nếu không phải nhìn thấy bài đăng của Cố Thư Trì thì cô còn tưởng ai đó lấy chứng minh nhân dân của mình đi vay nặng lãi giờ bị đòi nợ. Cô hít một hơi sâu. Dù sao cô cũng chỉ là sinh viên mới ra trường. Ngày đầu đi làm đã bị cho ăn hành. Nhìn những cuộc gọi nhấp nháy, cô rụt rè bấm nghe. Alo à, đầu dây bên kia là giọng nam đầy phấn khích. Chào cô Ôn, cuối cùng cũng liên lạc được với các bạn. Nghe khẩu khí thì hình như Cố Thư Trì trễ hẹn bàn thảo lâu lắm rồi. Người này giải thích ngắn gọn. Anh là biên tập viên nhà xuất bản, phụ trách liên hệ với Cố Thư Trì về một bộ truyện tranh. Mấy năm trước họ từng hợp tác. Tác phẩm nhận được phản hồi cực tốt. Độc giả nhiều năm qua luôn yêu cầu ra tập 2. Vì thế nhà xuất bản rất mong được tiếp tục hợp tác. Họ hiểu giá của Cố Thư Trì giờ đắt hơn xưa nhiều nhưng sẵn sàng trả cao. Việc đồng ý hay không chỉ do Cố Thư Trì quyết định. Mấy năm nay họ liên tục nhờ Rita thúc giục nhưng cô ấy chỉ biết nói. Theo ý cậu ấy thôi. Bởi họa sĩ này nổi tiếng hay mất tích, có liên lạc được cũng chỉ nhận được câu lạnh lùng. Không tiếp tục, Ôn Thư Bạch ngạc nhiên không ngờ Cố Thư Trì từng vẽ truyện tranh. Trên lớp, giáo viên từng lấy tranh sơn dầu của anh làm mẫu minh họa. Cô tưởng một người theo học danh họa đỉnh cao như anh chỉ hứng thú với những tác phẩm trừu tượng cao siêu. Ngày đầu đi làm cô biết gì đâu, nhưng nghe nói đến truyện tranh. Cô tò mò hỏi, cho em hỏi tên truyện là gì thế? Là fan cuồng truyện tranh. Cô đọc đủ thể loại nhưng chưa từng thấy tác phẩm nào ký tên Cố Thư Trì cả. Tưởng cô hứng thú, giọng đối phương càng hào hứng. Thiếu nữ và mèo, cô giật mình, ý nghĩ đầu tiên, trùng tên thôi, không thể nào là Cố Thư Trì được. Chắc là tên này à, nghe vậy. Giọng bên kia nghi hoặc. Đúng tên này mà, cô không biết sao, họ nghĩ trợ lý phải nắm rõ những chuyện này. Dù Cố Thư Trì đổi trợ lý liên tục nhưng ai cũng hiểu về các hợp đồng của anh. Còn cô Cố Thư Trì chẳng cho cô thời gian tìm hiểu. Nhớ lại vẻ mặt tự tin của Cố Thư Trì khi nói. Quen tác giả thiếu nữ và mèo, cô nghĩ nhất định có nhầm lẫn hoặc chỉ trùng tên. Để xác minh, cô hỏi. Tác giả tên gì thế à? Là Kiếp Sau Làm Mèo. Đúng vậy, chính là thầy Cố. Cô lúc này đã kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì. Mọi chuyện quá phi lý, hoàn toàn trái ngược với những biểu hiện trước đó của Cố Thư Trì. Đầu óc cô như ngừng hoạt động trong giây lát. Đầu dây bên kia vẫn đang chờ phản hồi. Cô vội vàng đưa ra một câu trả lời qua loa. Nghĩ thầm phải tìm Cố Thư Trì xác minh trước đã. Vừa cúp máy chưa kịp suy nghĩ thêm thì chuông điện thoại lại reo lên tiếp. Chẳng cho cô chút thời gian để hồi phục. Cả buổi chiều, cô chỉ lo xoay sở với đủ loại cuộc gọi lạ. Một phần là những người đến dục bản thảo, cầu hợp tác, còn phần lớn chỉ là để đánh dấu sự hiện diện. Với cô, bảo Ôn Thư Bạch lưu số của họ để sau này tiện liên hệ. Một buổi chiều bận rộn đến mức cuốn sổ nhỏ gần như không đủ chỗ ghi chép. Toàn những việc cần thông báo và thảo luận với cố thư trì. Thế nhưng, đây mới chỉ là xử lý các cuộc gọi. Cô còn chẳng dám mở WeChat vốn đã ngập tràn tin nhắn. Bận đến mức quên cả việc tức giận với cố thư trì. Chỉ khi tay mỏi nhừ thì cô mới nhớ đến kẻ đầu sỏ gây ra tất cả. Trong lòng thầm nghĩ khi gặp anh nhất định sẽ chửi cho một trận. Trên đời này sao lại có người nhẫn tâm đến thế? Gần 5 giờ chiều, Ôn Thư Bạch đã kiệt sức vì điện thoại. Người nằm vật ra sofa, mặc kệ chuông reo trên màn hình. Không nghe cũng chẳng cúp. Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Mệt đến mức chỉ khẽ nhích mí mắt. Cô thấy bóng người cao lêu nghêu xuất hiện dưới chân cầu thang. Cơn giận bỗng trào lên. Cố thư trì ngủ cả buổi chiều. Tóc phía sau hơi xù lên. Mặc chiếc áo ngủ sọc thoải mái. Ánh mắt thư thái nhìn cô. Sao rồi, trợ lý bé nhỏ của tôi? Anh mỉm cười tiến lại gần. Vẻ mặt đầy mãn nguyện của kẻ vừa thực hiện xong âm mưu. Ôn Thư Bạch lúc này mềm nhũn cả người. Đến cả sức tức giận cũng không còn. Nhưng nhìn anh quá thoải mái, cô lại thấy ngứa răng, nắm đấm siết chặt. Anh, đồ khốn, ngày đầu đi làm đã cho cô một bài học nhớ đời. Liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm, cô quyết định đúng 5 giờ sẽ tắt máy ngay lập tức. Thấy phản ứng của cô, cố thư trì hài lòng cười khẽ, ngồi xuống sofa bên cạnh, cô vẫn còn cơ hội rút lui. Hôm nay nghỉ việc, ngày mai không phải đến nữa. Thế nào, thầy đã phát tán số điện thoại của em rồi. Em nghỉ việc thì có ích gì chứ? Trong lòng cô đã nguyền rủa anh cả trăm lần. Công ty vô liêm sỉ nhất cũng phải cho nhân viên dùng số riêng chứ. Càng nói, Ôn Thư Bạch càng thấy tức giận. Người như anh chắc có cả trăm nghìn người quen. Không sợ cô bị quấy rầy ngày đêm sao? Nhưng cố thư trì dường như càng thích thú khi thấy cô tức giận. Sao, chịu không nổi rồi à? Anh vắt một chân lên, tay chống cằm rồi thản nhiên nói. Cái này mới chỉ là bắt đầu thôi. Trước đây người tệ nhất cũng trụ được một tuần. Không lẽ cô còn tệ hơn cô ấy sao? Lời lẽ đầy khiêu khích. Ôn Thư Bạch giờ mới hiểu tại sao trước đây Rita lại khuyên can. Ai đến cũng khổ như vào trại luyện quỷ. Tuy nhiên, chiêu khích tướng này lại có tác dụng với cô. Ít nhất là khi cô không có tiền thì nó rất hiệu quả. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Mình không thể phá kỷ lục trở thành trợ lý nghỉ việc sớm nhất. Ít nhất cố thêm một ngày là thêm một ngày lương. Nghĩ vậy, cô lấy lại bình tĩnh. Nhớ ra chuyện quan trọng chưa bàn liền chuyển chủ đề. Hôm nay có nhà xuất bản gọi hỏi về truyện tranh của thầy. Cố thư trì vẫn tỏ ra bình thản nhưng biểu cảm gương mặt có chút thay đổi khó nhận ra. Ngón tay đang gõ nhịp lên sofa bỗng dừng lại. Ôn Thư Bạch nhìn đồng hồ trên điện thoại anh từng nói giờ làm việc không được nhắc đến mèo trước mặt anh. Cô chăm chú nhìn con số nhảy từ 16 sang 17. Khóe miệng cô nhếch lên, ánh mắt đối đầu với anh. Có vẻ anh đã đoán trước được điều này. Thầy cố, kiếp sau làm mèo đi nhé. Thầy cố, cô cố ý kéo dài giọng, đáp trả lại thái độ khiêu khích trước đó của anh. Cách này quả nhiên hiệu quả. Cố thư trì lập tức biến sắc, từ vẻ thản nhiên chuyển sang u ám. Quy định không nhớ à? Ôn Thư Bạch giơ điện thoại lên. Màn hình sáng rõ, đầy tự tin vẫy vẫy trước mặt anh. Giờ là giờ tan làm của em muốn nói gì thì nói. Hơn nữa, đây là nói chuyện công việc. Nói chuyện công việc thì em không thể nói úp mở được. Lần này đến lượt cố thư trì bí lời. Vẻ tức giận của anh khiến Ôn Thư Bạch cảm thấy chiến thắng. Không thể tranh cãi, anh quay mặt đi. Việc này cô có thể tự từ chối. Không cần hỏi tôi, thêm nữa, từ nay nhắc đến mèo một lần sẽ bị trừ 50. Tại sao? Cố thư trì quay lại, mấp máy môi định cãi nhưng có lẽ nhớ ra đã hết giờ làm. chỉ nhíu mày, chậc, một tiếng, sao cô nhiều, tại sao, thế, 10 vạn câu hỏi vì sao à? Nếu em là 10 vạn câu hỏi thì thầy là trăm bí ẩn chưa có lời giải của thế giới đấy. Ôn Thư Bạch tự cảm thấy khâm phục khả năng biện luận của mình. Một kẻ khó nhằn như anh mà trong một ngày đã nhiều lần bị cô đẩy vào thế bí. Tan làm thì cút nhanh đi. Cố Thư Trì có vẻ hết kiên nhẫn đối đầu với cô. Đứng dậy định đi, em không đi, thầy chưa nói rõ lý do. Ánh mắt anh lạnh lùng. Cô muốn nghe lý do gì? Tại sao thầy nói dối em rằng quen tác giả đó? Nói dối chỗ nào? Thầy bảo hai người rất thân. Tôi với chính tôi không được thân à? Đang chơi chữ à? Anh thật sự có thể đưa cô đi gặp chính chủ, bởi lẽ chính chủ đang ở ngay trước mặt. Bị vạch trần, Cố Thư Trì không chút ngạc nhiên, mặt mày hiện rõ vẻ. Ừ, tôi lừa cô đấy. Sao nào? Ôn Thư Bạch há hốc, cuối cùng cũng hiểu anh chỉ là một kẻ vô lại. Nhưng nếu anh có thể vẽ ra bộ truyện tranh dễ thương như vậy, ít nhất trong lòng anh không đến nỗi ghét mèo. Thế mà thái độ kinh tởm của anh thật khó liên tưởng. Cô định chất vấn thêm thì điện thoại liên tục nhận tin nhắn. Cô lại giơ nó lên trước mặt anh. Vậy thầy nói em phải làm sao khi tan làm rồi vẫn bị làm phiền? Thời gian ngoài giờ thầy có trả lương không? Nói xong, cô ngồi phịch xuống. Thầy không giải quyết thì em không đi đâu. Cố Thư chỉ nheo mắt nhìn cô. Không đi thì ngủ dưới sàn. Được thôi, em sẽ vứt hết đồ đạc nhà thầy xuống sàn cho hỗn độn. Em sẽ la hét ầm ĩ, thầy cũng đừng hòng ngủ. Cố Thư Trì đứng im, lâu sau không nói gì. Bỗng một nụ cười gian xảo thoáng hiện. Được, anh nghiêng mặt, vậy tối nay, cô ở lại nhà tôi. Giọng anh cố ý trầm thấp đầy ám muội. Ôn Thư Bạch hơi nhíu mày, vô thức ôm chặt chiếc gối vào ngực. Em cảnh cáo thầy, Ôn Thư Bạch em nói là làm. Giọng cô dần mất tự tin, nhưng Cố Thư Trì chỉ cười gian trá mà không có động tĩnh gì thêm. Chỉ thẳng đến bếp lấy nước uống. Cách chương.